cưng vợ đến tận cùng. Chương 695, có em ở bên cạnh anh càng không muốn chết. Góc truyện audio.com, cách chương.